Tại sao? Vì ta bên nguyên thủy kinh điển cái gia, thì trong kinh cái gia rất là tiếp lại nhiều lần, đúng không? Mình nó tiếp lại, nó nàng qua mình nắm sơ sơ qua, lần thứ hai mình hiểu thêm, lần thứ ba hiểu thêm, càng hiểu càng thấm. Nên mỗi lần mình nghe đó, thì mỗi lần gì cái hiểu biết trí tuệ mình sẽ cái tăng tăng trưởng, và mình sẽ nắm bắt sâu sắc hơn và rõ ràng hơn, đúng không? Do đó là mình nghe đi nghe lại là có lợi không? Là bây nãy chưa nói gì nha, chưa nói gì. Nhưng mà trước đó nói gì? Nghe đi nghe lại là nhiều lần để mình thấm. Tại là đa số là phàm phu mà thấm nhân, phàm phu nói dễ quên, cho nên khi mình thấm rồi. Mình có coi phim Tự Lý Vì Đau không? Trong đây có ai coi không? Rồi, Tự Lý Vì Đau có nghĩa là không ai biết trong người này có bao nhiêu đau, đúng không? Đúng tới là phát chức là đau. Như vậy, vì này là gọi là lý tầm quan đó. Có biết không? Tiếng thấm hà, đứng thứ ba trong là kiến phở. Nhưng trong người vị này là lúc nào có đau liền đến mức là lúc nào muốn phóng ra là phóng. Đó. Thì mình học pháp, mình nghe pháp, mình thực tập á, thì làm sao lúc nào cũng nhìn cuộc đời này bằng cái chánh kiến. Thì như vậy bảo đảm mình không có suy nghĩ bậy, không có làm bậy, không có phạm giới và không có đau khổ. Nhưng mà khi bị nghe hiểu chánh kiến rồi, nhưng mà không có điện giống kiểu như đau, nên về nhà vẫn sống lại cái gì, cái tập khí cũ thói quen, rồi có lần vô nghe ôm lại nhớ nó mà, rồi về nhà lại là quên. Người ta phải làm sao, người ta làm sao mà giống như thì cái đau hoặc là thấm kiến. Cho nên khi mình học cái này nè, đúng lúc tự tướng rồi đó, lúc nào đi chung chót, lúc đi pháo, lúc nào đi chung xe, lúc nào đi ngựa, chứ không phải không xe tốt mà cầm xe là đi được không, chứ cầm xe đi hoài được không? Không có lúc phải tấn sĩ, lúc phải tấn tượng đỡ, có đúng không? Cũng vậy, mình tu tập có lúc mình dùng phương pháp này, có lúc là dùng phương pháp kia, đúng không? Có lúc mình nghe pháp thì tư duy cũng quá giải thiền não, có lúc mình chánh niệm, lúc hiểu biết, lúc tinh tấn, lúc cố gắng giữ giới. Nên mình cần học gì đó hay là chỉ biết sử dụng con xe thôi. À, thằng luyện con mã nó đồ pháo là giỏi không? Hai một xe đủ rồi không đủ, có nghĩa phải học nhiều và nghe và thực tập rồi luyện nữa, nhiều có đấu nổi được tiền não như là cuộc đời này, đúng không? Rồi như vậy giữa tà kiến và chánh kiến, thứ nhất là chưa nói về cái câu chuyện này á, thì có một câu này cũng lên tới cái đó này. Cư sĩ chủ đó, thì cô hỏi là tôi bị chủ sư nó to cách đây mấy ngày, mà cái phần này là phát ra cuối năm 2016. Thì viện chủ hiện nay là con đi các chùa, con thấy những chùa khác đó thì họ dạy là niệm Phật để mà giảng cảnh sanh, đúng không? Nhưng mà con thấy thì sao mà cuối cùng khi ông thầy ông cũng bệnh sắp chết thì Phật tử họ là không đi đúng lại. Thì cái đó nè, ông thầy dạy đệ tử là niệm Phật giảng sanh, nhưng mà khi thầy chấp chết thì bắt Phật tử là tới phải là niệm Phật để hỗ trợ cho mình giảng sanh lại, hiểu không? Thì cổ nói sao mà kỳ vậy? Thì người cư sĩ đã là lại ý nói là những người này không có biết cách tu tập đường hướng rõ ràng, chứ là theo cái cách không chúng này, cho nên là tới chết cũng bờ quạng đường hướng rõ, nhưng bị đưa ra đường hướng khác thì nó cũng là được. Nên là Phật tánh trên tâm thượng hành, nắm chưa? Có nghĩa là ở Việt Nam này đó, thì tôi nói là quý vị đi học đọc những cái sách, đọc những quan điểm, thì những cái quan điểm mà mình đọc thứ nhất là Phật tánh trên tâm thượng hành, hai là mình niệm Phật để giảng cảnh sanh, ba là mình quan tâm để mà cứu khổ, thứ tư là mình trì chú để bất bệnh, hay mình từ tà ma, hay là mình vượt qua cái gì đó,

mà kêu người ta bỏ cái đó bớt tu mới nghe pháp, ai chịu bỏ không được, người ta không nghe pháp. Nên tới là kể, anh cứ làm như nào nghe đi, từ anh thấm anh hiểu, thì khi cái trí tuệ nó hiểu rồi nó cho biết mình nên làm gì, thì giờ tự phải bỏ chứ càng không sự kỳ bỏ, thì tự nó hiểu được cái giá trị của cái bất thiện và thiện, đúng không? Chứ không cần phải kêu khắc bỏ, tại người ta đang ghiền, người ta thích cái đó mà sao bỏ được. Âm thân của sư gì ở Hải Phòng, sư gì mà tín niệm á, à. Hồi xưa còn nhậu dữ lắm hả sư? À nhậu đúng rồi. Mà bây giờ chắc bỏ rồi, bữa sư niệm điện về đó, ông thân giữ cái năm giới rồi, ông đang bỏ rượu rồi. À, bỏ được. À, là chắc hồi đó chắc về là chắc hồi đó chắc nhậu dữ lắm. Anh nhậu lắm. Chắc bà sư, con nghĩ là mai mốt sư giảng cái năm cái giới mà giữ được đó là phước như thế nào quá không biết. Không, sắp tới. Đây. Đây nè, sắp tới cái phần mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là có nè. Dạ dạ. Ba sư đi. Sư chủ yếu là bữa nay là sư muốn chỉ cái pháp hành. Dạ sao từng tới bổ túc từ từ thì vô phần giới đó, là vô tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng nó liên quan đến giới này, mình phạm nó bị cái quả báo gì và mình giữ được cái phước gì, mà chứ không ngờ là cái phước ngữ giới lớn kinh hoàng, thì vô đọc thì có thấy phước mà ngũ giới nó quan trai thì càng giữ nữa. Muốn làm là bỏ rượu làm gì là một ngày là không uống rượu là tốn biết bao nhiêu tiền. À, làm khỏi bỏ rồi làm vào cái bước đó là khác, mà làm vào trí tuệ là khác nữa. Dạ, rồi bữa nào ơi, tôi nói chuyện riêng. Từng tới là nếu mà bị không biết, tao thằng mình tính chưa tư duy nữa, nhưng từ vừa kia chánh kiến rồi ha, rồi từ tới là vừa chánh tư duy, rồi nếu mà được chánh ngữ nghiệp mạng vô thần giới rất là rõ.